Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 22, ôm chặt Sở Phong bắp đùi. Hoa Hạ Văn học nhà xuất bản, ban biên tập, cao cấp văn học biên tập Hoàng Vệ Bình cúp điện thoại về sau. Trên mặt y nguyên giật mình không thôi. Buổi sáng hôm nay hắn thu đến một vị lão sư gửi bản thảo. Phía trên còn ghi rõ đây là hắn học sinh tác phẩm. Xem xét chỉ là một học sinh, Hoàng Vệ Bình mới đầu cũng không có quá để ý. Nhưng khi hắn mở ra bài viết dự định tùy ý nhìn nhìn thời điểm, lại bị phần này tên là đi đường khó thơ văn cho chấn kinh ở. Cái này sao có thể lại là một cái 18 tuổi thiếu niên có thể viết được đi ra? Hoàng Vệ Bình lập tức đả thông Chu lão sư phương thức liên lạc. Đi qua lặp đi lặp lại xác nhận, Chu lão sư thủy chung ấn định là Sở Phong viết, đồng thời lưu lại Sở Phong phương thức liên lạc. Chẳng lẽ bản này thơ văn thật sự là cái kia gọi là Sở Phong học sinh viết? Rất không có khả năng đi. Chấm ngoặc kép, Hoàng Vệ Bình do dự. Suy đi nghĩ lại về sau hắn cầm lấy bài viết đi đến tổng biên văn phòng đồng thời gõ vang cửa phòng. Tiến đến, Hoàng Vệ Bình sau khi đi vào, trực tiếp cầm trong tay bài viết đưa cho tổng biên Lương Văn Hoa. Lương tổng biên tập, bản này thơ văn gửi bản thảo ta không dám tự chủ trương. Vẫn là phải mời ngài xem qua a. Ha ha, tiểu Hoàng, nhìn ngươi sắc mặt không thích hợp a. Chẳng lẽ phần này bản thảo là cái gì cái đại nhân vật đưa đến? Lương Văn Hoa cười tiếp nhận bản thảo, trêu chọc nói, không, Lương tổng biên tập, bản thảo viết người là một vị 18 tuổi tại học sinh cấp 3. Lương Văn Hoa sững sờ, nghiêm túc nói, tiểu Hoàng, một cái 18 tuổi học sinh viết bản thảo, bất quá chơi đùa mà thôi, ngươi còn chuyên lấy tới để cho ta nhìn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất nhàn, cố ý tìm việc cho ta làm? Không phải Lương tổng biên tập, nhiều lời vô ích, ngươi tự mình mở ra bài viết nhìn một chút liền biết. Lương Văn Hoa bán tín bán nghi mở ra giấy, viết bản thảo, ánh mắt ở phía trên liếc nhìn lên, ngay sau đó đồng tử mạnh mẽ co lại, cùng trước đó Hoàng Vệ Bình nhìn đến bài viết lúc biểu lộ không có sai biệt. Thậm chí càng thêm khoa trương. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không phải một cái học sinh có thể viết ra. Lương Văn Hoa kinh ngạc nghẹn ngào khẳng định nói, dù là hiện tại Hoa Hạ giới tiếng tăm lừng lẫy thơ văn mọi người Hàn lão tiên sinh cũng không viết ra được bài này đi đường khó mang cho hắn dồi dào ý cảnh cùng rung động. Tổng biên, ta cũng là lo lắng điểm ấy, cho nên mới đến tư vấn ngài. Ngài nhìn chúng ta bây giờ là phát biểu đâu? Vẫn là không phát biểu? Hoàng Vệ Bình hỏi, Lương Văn Hoa ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, bắt đầu rơi vào trầm tư. Làm kinh nghiệm phong phú Hoa Hạ văn học tổng biên, hắn lập tức liền phát hiện đến sự kiện này tính chất phức tạp. Chỗ lấy Hoàng Vệ Bình không dám lựa chọn, bởi vì bọn hắn không tin bản này đi đường khó thật xuất từ một cái học sinh chi thủ. Bọn họ hoài nghi Sở Phong có thể là cướp một vị nào đó văn học đại gia bản thảo. Muốn là cứ như vậy phát biểu, vạn nhất vị kia văn học đại gia truy cứu tới, bọn họ đều được gặp nạn. Thế nhưng là, nếu như nắm trong tay lấy ưu tú như vậy, thậm chí có thể cải biến Hoa Hạ văn học nhà xuất bản tiền đồ thơ văn mà không phát biểu. Đây quả thực so táo bón còn để Lương Văn Hoa khó chịu. Do dự mãi, Lương Văn Hoa theo Hoàng Vệ Bình cái kia lấy ra Sở Phong số điện thoại di động. Đẩy tới, huy, người tốt, xin hỏi là Sở Phong tiên sinh sao? Ta là, xin hỏi ngươi là vị nào? Sở Phong hỏi, là như vậy, ta là Hoa Hạ văn học nhà xuất bản tổng biên Lương Văn Hoa. Xin hỏi đi đường khó bài thơ này thật là ngươi viết sao? Sở Phong cái này bình tĩnh một tiếng, để Lương Văn Hoa cùng Hoàng Vệ Bình hai người mặt mo đều rút rút. Đổi lại chớ học sinh tiếp vào bọn họ điện thoại, nhất định sẽ kích động không thôi đi. Lúc này, Lương Văn Hoa bỗng nhiên mở miệng nói, Sở tiên sinh, ngươi bài thơ này văn chúng ta cảm thấy vô cùng tốt. Chúng ta dự định tại kỳ tiếp bài báo bên trong chuyên môn cho ngươi mở thiết lập một cái thời gian dài chuyên mục, chẳng qua trước mắt ngươi đây chỉ có một bài thơ, đơn độc làm cho này kỳ chuyên mục có chút không rất thích hợp. Không biết Sở tiên sinh còn có hay không khác tác phẩm văn học sao? Dạng này mới thuận tiện chúng ta cùng một chỗ tuyên bố. Hoàng Vệ Bình nghe xong Lương Văn Hoa lời, nói, không khỏi ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Tổng biên cũng là tổng biên, quả nhiên trượt phi lên a, có thể cướp một phần thơ văn, chẳng lẽ còn có thể cướp thiên thứ hai, thiên thứ ba sao? Chỉ muốn nhìn Sở Phong còn có thể hay không cầm ra được. Cũng đủ để nghiệm chứng Sở Phong có phải hay không cướp bản thảo tặc. Sở Phong trong lòng cười một tiếng. Lương Văn Hoa lời nói lừa gạt một chút phổ thông học sinh vẫn được. Nhưng cái này có thể lừa gạt không hắn. Bất quá vừa vặn trong khoảng thời gian này vì cho Sở Tích Tuyết giao vũ đạo phí dụng. Sinh hoạt qua giống là châu phi nạn dân. Theo nhà xuất bản cái này kiếm chút tiền nhuận bút đến nuôi sống gia đình cũng không tệ. Lương Tổng Biên, ta còn có hắn tác phẩm. Sau đó ta thì cho ngươi phát email đi qua. Sở Phong nói, tốt, Sở tiên sinh, nếu như ngươi cái này hai phần bài văn một khi thu nhận phát biểu. Chúng ta hội dựa theo mỗi phần 1.000 nguyên giá cả. Cộng thêm 50% tiền nhuận bút làm mỗi tháng đúng hạn đánh tới ngươi thẻ ngân hàng bên trong. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Được, Sở Phong tắt điện thoại, lập tức kêu lên hệ thống. Thời khắc mấu chốt đương nhiên vẫn là đến mở một chút hack. Đi tìm hệ thống, hắn bây giờ nghĩ viết cái mắc điểm viết văn đều quá sức. Chớ nói chi là viết phần có thể làm cho nhà xuất bản nhìn lên chiều sâu giỏi văn. Sở Phong nhắm mắt, lần nữa đi vào rút thưởng vòng quay lớn, chỉ định sơ cấp ngữ văn về sau. Vòng quay lớn phía trên đồ vật đổi mới đi ra. Đạo cụ văn nhân ngọn bút ngũ ngôn tuyệt cú. Tĩnh giả tư hắc khoa kỹ thơ văn chế tạo máy. Tiểu thuyết trăm năm cô độc đạo cụ văn học cẩm nang văn học kịch bản. Khổng tước đông nam. Phi, đĩa quay bắt đầu phi tốc xoay tròn. Sau đó dừng lại xuống tới. Văn xuôi, mưa đêm ý vơ, dư thu vũ. Quả nhiên cùng Sở Phong muốn một dạng rút đến bài văn. Bởi vì dù sao cũng là ngữ văn, đĩa quất phía trên thi từ ca phú những vật này chiếm cứ 60% trở lên. Mà lại cái tác giả này cũng là Sở Phong không biết người. Dạng này hắn cứ yên tâm, chắc hẳn lại là đến từ địa cầu đệ nhất không gian một vị nào đó văn học kẻ có thế lực. Sở Phong trực tiếp dùng email đem bản này văn xuôi phát cho Lương Văn Hoa. Một đầu khác, Lương Văn Hoa cùng Hoàng Vệ Bình chính lo lắng chờ đợi. Sở Phong vừa mới phát tới, bọn họ liền không kịp chờ đợi ấn mở tra xem ra. Lần này hắn thế mà phát tới một phần văn xuôi. Lương Văn Hoa cùng Hoàng Vệ Bình trong lòng phát lên nghi vấn. Thơ cùng văn xuôi hoàn toàn cũng là hai loại bất đồng văn thể. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem Sở Phong có thể viết ra cái gì văn xuôi tới. Sau 3 phút, Lương Văn Hoa mặt mày hồng hào, vỗ bàn một cái so đánh máu gà còn kích động. Tốt, tốt một phần mưa đêm ý thơ. Bản này bài văn viễn siêu tầm thường tác giả gặp mưa nghĩ sầu hời hợt chi tình. Mặt ngoài viết mưa. Kỳ thực viết sử, xoa nắn lịch sử tại trống trong bàn tay, hình tán mà thần không rời, tuyệt đối là phần hiếm có tốt văn xuôi. Hoàng Vệ Bình bị Lương Văn Hoa đột nhiên hét lên giật mình. Yếu ớt nói, cái kia tổng biên, chúng ta đến cùng là phát biểu, vẫn là không phát biểu. Phát, đương nhiên phát, chẳng những muốn phát, mà lại muốn ra sức phát. Kỳ tiếp theo cho Sở Phong mở một vị trí tốt nhất chuyên mục phát biểu. Lương Văn Hoa nói một hơi, trên mặt lộ ra càng cuồng hỉ. Quá tốt, đến đón lấy chúng ta muốn đem hết toàn lực đem Sở Phong lưu tại chúng ta cái này. bằng vào hắn bài văn, chúng ta Hoa Hạ văn học nhà xuất bản tuyệt đối có thể xoay người. Một lần hành động vượt qua hắn nhà xuất bản. Khó trách Lương Văn Hoa kích động như vậy. Hoa Hạ văn học nhà xuất bản tại Hoa Hạ chỉ là cái tiểu nhà xuất bản. Không giống hắn nhà xuất bản lớn đều có thật nhiều chứ danh tác giả tọa chấn. Một mực yên lặng không nghe thấy. Cái này có Sở Phong căn này định hải thần châm tại. Chỉ cần ôm chặt Sở Phong bắp đùi, Lương Văn Hoa dường như nhìn đến Hoa Hạ văn học nhà xuất bản quật khởi. Một lần hành động trở thành Hoa Hạ đỉnh cấp nhà xuất bản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.